Hào môn khế ước, Thẩm gia ôn nhu, chương 65, một là em ở cùng phòng với anh, hai là anh ở cùng phòng với em. Góc truyện audio.com, cùng ân thần đóng cửa phòng lại, cô ngồi lên giường, đầu cô giờ chỉ xoay quanh những lời nói của Vu Trạch. Cô thực sự rất muốn mình một lần nữa lại yêu Thẩm Hạ Thiên, nhưng giữa bọn họ vẫn còn một cuộc chiến ngầm ở Hắc Đạo. Cung Tử Dương nói với cô, bây giờ bên phe đại tộc phương Tây vẫn là những kẻ mạnh. Thẩm Hạ Thiên mặc dù không đứng về bên nào thế nhưng trong tay lại đang giữ con chip hệ thống mafia ý. Anh chính là lùi không được mà tiến cũng không xong. Giá lấy mạng anh ở Hắc Đạo là một con số rất dài, người ta nói chỉ cần Hắc Đế ra một lệnh thì ngày ngày cũng đều có sát thủ đến ám sát anh. Cô chính là sợ một ngày mình lại khiến anh bị liên lụy. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, cô đi ra mở cửa, người đứng trước là Vu Trạch với chiếc vali to thù lù của mình. Cái gì? Cô hỏi. Vu Trạch gãi đầu, biệt thự to như vậy nhưng chỉ được có hai phòng ngủ, còn các phòng còn lại đều là phòng tắm, phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng xem phim. Còn phòng ngủ cho khách thì Thẩm Hạ Thiên bảo đó là chỗ của người làm ngủ. Tôi chuyển đến đây mà không có đất dung thân nên Thẩm gia bảo tôi sang đổi phòng với cô. Cùng ân thần ngạc nhiên, anh ở đây thì tôi ở đâu? Phòng của Thẩm gia, Vu Trạch không chút đổi sắc mặt nói rõ to rồi hùng hổ kéo vali vào phòng cô. Cùng ân thần đơ cứng người, chạy sang phòng anh làm cái quỷ gì vậy hả? Anh chỉ đang tạo chỗ ở cho Vu Trạch thôi. Em phải hiểu, lương tháng của anh ta có bao ăn bao ở đấy. Anh đang xem TV thấy cái dáng điệu hùng hổ của cô thì chỉ nhàn nhạt trả lời. Vậy thì tôi có thể ra ngoài ở khách sạn cũng được mà. Anh cần gì phải bảo tôi sang ở với anh? Cô đi tới lao lên giường, giật cái điều khiển trong tay anh rồi tức giận. Cái gã này cư nhiên không nghe cô nói chuyện, đã vậy còn đang chuyển kênh liên tục. Chà, mới bảo em sang ở với anh thôi vậy mà em đã leo lên tận giường anh. Chậc, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thế nữ trên nam dưới. Nhanh như vậy đã muốn ngủ với anh, đôi mày anh bỗng nhếch lên gian xảo, hai tay đặt lên đùi cô. Bây giờ cô chính là đang ngồi trên người anh thật sự. Cùng ân thần đỏ mặt anh, cô đang định leo xuống thì hai tay đặt nơi đùi cô áp chặt xuống, cô không tài nào nhổm dậy được. Thẩm Hà Thiên, cái bàn tay của anh có bỏ ra không hả? Anh mỉm cười, tay quả thật bỏ ra nhưng lại chuyển đổi tư thế, ép cô nằm dưới thân mình, nhưng mà anh thích kiểu này hơn. Cửa phòng đột nhiên đóng lại, hai người đều trố mắt nhìn về phía cửa. Hai người có biết thế nào là lịch sự không đấy hả? Mẹ nó, ban ngày ban mặt đòi lên giường thì cũng phải biết đóng cửa với chứ. Đúng là, ngực chết cầu độc thân tôi. Tiếng Vu Trạch bên ngoài của vang lên. Cùng ân thần mặt lúc này trở nên giống như một quả gấc chín, đỏ lựng lên. Thẩm Hạ Thiên vẫn duy trì tư thế ở trên người cô, chực bây giờ, một là em ở cùng phòng với anh, hai là anh ở cùng phòng với em. Em chọn đi, khác mẹ gì nhau, cô bĩu môi nói, ngay tức khắc Thẩm Hạ Thiên đã cúi người xuống, hôn cô muốn chống cự nhưng không thể. Đột nhiên anh cắn cô một phát rõ đau rồi nhả môi cô ra. Anh là chó sao, mẹ nó chứ, cô hét lên, Thẩm Hạ Thiên không hài lòng, con gái không nên nói bậy. Em nói một lần anh hôn em một cái, con mẹ, anh điên rồi, Thẩm Hạ Thiên cười nhẹ, chốt rồi đó, em ở với anh. Cùng ân thần còn chưa kịp nói thì đã bị anh bịt miệng lại, một nụ hôn ôn nhu tiến tới. Thẩm Hạ Thiên được đà tiến tới, góc truyện audio.com, lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, một nụ hôn dịu dàng đầu tiên bọn họ có. Lúc cô ra khỏi phòng với một đôi môi sưng phù, Vu Trạch vừa xuống nhà để lấy quả táo lên ăn cho đỡ chán thì bắt gặp cảnh tượng này, ánh mắt gian xảo, miệng nhồm nhàm nhai táo, tôi không thấy gì hết trơn. Cùng ân thần mang tai đỏ ửng lên, cô đi về phòng kéo vali sang phòng Thẩm Hạ Thiên, anh ta đang xem tin tức trên TV, cô cũng liếc một cái, rồi dừng lại, người tình cũ, mối tình khó quên của chàng tỷ phú đào hoa. Rồi tiếp theo là bức ảnh chụp ở tiệm cà phê. Lạc Y mặc váy trắng ngồi đối diện Thẩm Hạ Thiên anh tuấn, đúng là cuộc hẹn đẹp đẽ thường có ở trong phim mà. Sau đó lại chuyển sang Bối Lạc Hà Vân, cô ta vừa đi mua sắm về thì bị phóng viên giữ lại phỏng vấn. Khi được hỏi về việc ngoại tình của Thẩm Hạ Thiên thì cô nàng đó mỉm cười. Chà, con rắn bạch đó nhanh như vậy đã muốn trộm hang rồi sao? Nhưng mà cô ta sẽ nhanh chóng bị chặt cụt đuôi thôi. Ý cô là cô sẽ đối đầu với Lạc tiểu thư ư? Bối Lạc Hà Vân vẫy tay, không không. Cái hang ấy là của thỏ bạch đáng yêu cơ, tôi là rắn chúa, không ở hang nhỏ vậy, thỏ bạch sẽ dùng răng của mình nhai nát cái đuôi của bạch xà. Nói xong thì vệ sĩ cô ta đã đẩy phóng viên ra, cô ta bước lên xe. Thẩm Hạ Thiên cười khỉnh, tiểu thần, em xem, Lạc Y đúng là sẽ bị xem nhai nát đuôi. Cùng ân thần không thèm nhìn anh, chuyện của anh tôi không nhúng vào. Hơn nữa, ai nói tôi quay lại với anh? anh đừng quên anh sắp kết hôn. Thẩm Hạ Thiên cười, hàng lông mi dài của anh rũ xuống che đi đôi mắt xanh đang tràn đầy nét phấn khích. Chà, em yên tâm. Cho dù anh kết hôn thì anh vẫn sẽ để em trở thành tình nhân đẳng cấp thế giới. Không cần, cảm ơn. Cô từ chối, Thẩm Hạ Thiên mặt thoáng buồn nhưng tiếng chuông điện thoại đã khiến anh rời sự chú ý. Sau khi nghe điện thì anh đã vội mặc áo khoác rồi nói với cô rằng anh có việc. Một lúc sau tiếng xe rời khỏi biệt thự vang lên, Cung Ân Thần chán nản đi ra ngoài, Vu Trạch thấy cô thì liền đi theo. Cô xem tin tức chưa? Anh hỏi, rồi, thế nào, chẳng sao cả, chà, anh ta suýt sao, đôi mắt đầy tia cười. Cung Ân Thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Vu Trạch, anh là bác sĩ tư nhân của anh ta đúng không? Ừ, anh gật đầu, ở trước ngực của Thẩm Hạ Thiên có một vết sẹo lồi rất gớm. Nguyên nhân là do đâu vậy? Vết sẹo đó vẫn ám ảnh cô. Vu Trạch im lặng hồi lâu, ánh mắt tò mò quan sát cô. Một lâu sau mới khẽ lên tiếng, cô là người bắn nó mà cô không nhớ sao? Tia bàng hoàng hiện lên trong mắt Cung Ân Thần. Cô giật mình, anh ta nói cô là người gây ra nó, làm sao có thể? Cô đương nhiên là không nhớ rồi. Cách đây 3 năm cô phát điên trong bệnh viện, Thẩm gia không có ngày nào không ở bên cạnh cô. Tôi cũng bị cô giày vò không kém, có lần cô còn cầm kéo suýt nữa đâm tôi chết, may nhờ tôi phản ứng nhanh. Cô chắc là không nhớ cái buổi tối cô cướp súng từ trên người cảnh vệ định bắn chết mình nhưng sau đó chẳng hiểu sao cô chuyển hướng sang bắn Thẩm Hạ Thiên. Lúc đó anh ta phải gọi là chỉ sơ sẩy một lúc thì sẽ đến cửa địa ngục. Nếu không ngờ tôi một thân y thuật cao minh thì có lẽ bây giờ các người đã chẳng có dịp mà hôn nhau. Cung Ân Thần run lên, cô lắp bắp, sao có thể chứ, năm ấy tôi ở cùng Cung Tử Dương còn anh ta thì đang ở Mỹ cùng với. Xì, cô lại ngốc rồi. Sau đó cô hôn mê suốt một tháng, lúc tỉnh lại thì đã quên hết tất cả. Còn Thẩm Hạ Thiên không ở bên cạnh cô là vì anh ta. gocchuyenaudio.com, đang trải qua phẫu thuật xương bàn chân, cô suốt bao năm nay luôn trách anh ta để cô một mình nhưng cô lại không biết những giờ khắc anh ta ở bên cô có lúc nào cô không tra tấn không. Vu Trạch nói, hôm nay anh nhất định phải đem hết toàn bộ bí mật của hai bọn họ ra bóc trần, anh chán cảnh xem cảnh giày vò của hai người rồi. Cung Ân Thần nước mắt rơi xuống, cô chạy lên phòng tìm điện thoại, gọi cho Cung Tử Dương, anh nói cho em biết, năm ấy ở bệnh viện, Thẩm Hạ Thiên đã ở đó đúng không? Bên kia im lặng, anh, nói cho em biết, cô hét lên, tay cầm điện thoại của cô run rẩy, những ký ức năm ấy tưởng bị vùi lấp lại quay về. Đúng, Thẩm Hạ Thiên đã ở đó, em còn bắn anh ta nữa. Cung Tử Dương thở dài, những lời nói uất nghẹn trong miệng anh suốt bao lâu nay cuối cùng cũng thốt ra. Cung Ân Thần đột nhiên cười lớn, các người ai nấy đều lừa tôi, đều giấu tôi tất cả. Nước mắt cứ rơi xuống. Cung Ân Thần nhìn thấy hình ảnh Thẩm Hạ Thiên đứng trước mặt cô, một người đầy máu, ánh xanh trong mắt anh yếu ớt, anh ôm lấy cô, không sao cả. Anh đây rồi, không ai làm hại em, Thẩm Hạ Thiên, vì anh mà cuộc đời tôi bị phá hủy. Là anh sai, Thẩm Hạ Thiên, đáng lẽ tôi nên giết chết đứa bé, đáng lẽ nên bóp chết nó từ trong trứng nước, không để nó chào đời. Cung Ân Thần, em đủ ác độc. Thẩm Hạ Thiên, tôi muốn quên anh đi. Đừng quên anh, tiểu thần à, không sao cả, anh một chút cũng không sao. Đoàng, Cung Ân Thần run người, cô bịt chặt tay, miệng lẩm bẩm, đừng nói nữa, xin đừng nói nữa. Vu Trạch đi tới đứng trước mặt cô, thở dài, tôi đã nói rồi mà, các người chỉ giỏi giày vò nhau. Cung Ân Thần ngất đi, Vu Trạch bế cô lên giường. Điện thoại vẫn chưa tắt, anh cầm lên nghe máy. Cung Tử Dương, đã lâu không gặp, anh nói cho cô ấy biết. Cung Tử Dương từ bên kia hơi thở lạnh lẽo, tiếng nói cất lên đầy tức giận. Đúng vậy, Thẩm Hạ Thiên sẽ không làm gì anh chứ. Không, vậy hãy chăm sóc cô ấy. Cung Tử Dương, hãy nhanh đưa Tiểu Màn Thầu sang Singapore. Để làm gì? Đương nhiên là để níu kéo lại tình xưa rồi. Cách chương.